chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 1914, như thế gì nhỏ. Riêng là tại kinh lịch kém chút biến mất sự tình, Hoàng Phi nhìn thì càng nhạt, nhưng mà, tiểu ma nữ cũng là tiểu ma nữ, bĩu môi nói, cái kia, Vivian cũng nói là tỷ phu thuộc hạ. Hai người không giống nhau lăn ga giường. Vương Đại Đông nghe vậy mặt mo đỏ ửng, vội vàng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta lúc nào cùng Vivian lăn ga giường. Tuy nhiên cùng Vivian lăn ga giường là sự thật, có thể lên lần Vivian rõ ràng nói cho hắn biết, nàng cũng không có cùng Lâm Thi Nhi đem lời nói thật a. Tiểu ma nữ biểu lộ trở nên càng khinh thường, khinh bỉ nói, tỷ phu, lăn ga giường cũng không phải cái gì nếu không sự tình. Vivian dài đến xinh đẹp như vậy, lại ôn nhu hiểu chuyện. Ngươi muốn không cùng nàng lăn ga giường, ta còn cảm thấy ngươi không bình thường đây. Vương Đại Đông xấu hổ nuốt ngụm nước bọt, dự định chết không thừa nhận. Chớ có nói hưu nói vượn, không có chuyện, cái kia, có muốn hay không ta đem Vivian kêu đến. Chúng ta đối chất nhau. Tiểu ma nữ chớp mắt to nhìn qua Vương Đại Đông. Ếch, không cần thiết đi. Vương Đại Đông có chút tâm hỏng. Chẳng lẽ Vivian thật đã đàng hoàng nhận. Ngẫm lại Lâm Thi Nhi con hàng này cũng không phải cạn dầu các loại. Tuy nhiên Vivian đi qua huấn luyện, tại hấu người phương diện này, chưa chắc là Lâm Đại Hố đối thủ. Rất có thể bất chi bất giác thì rơi trong hố. Chính không biết nên như thế nào xuống đài. Tiểu ma nữ lại là nói sang chuyện khác. Chỉ gặp nàng thân mật bắt lấy Hoàng Phi tay. Thân mật kêu lên. Ngươi gọi Hoàng Phi. Vậy ta có thể hay không bảo ngươi Hoàng Phi tỉ tỉ? Đương nhiên có thể. Hoàng Phi biểu lộ có chút tâm thần bất định. Nàng đối Vương Đại Đông. Xác thực không chỉ là thủ hạ đối thượng cấp cảm tình. Mà Lâm Thi Nhi là chính cung nương nương muội muội, lúc này nàng còn thật có loại bị bắt gian tại giường cảm giác. Cái kia cứ như vậy bình tĩnh, về sau ta liền gọi ngươi Hoàng Phi tỷ tỷ. Hoàng Phi tỷ tỷ, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi là làm sao giấu đến trong không khí quá khốp. Tiểu ma đầu kích động hỏi. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Con hàng này quả nhiên không phải người bình thường. Chú ý điểm hoàn toàn cùng người bình thường không giống nhau. Cái này, Hoàng Phi cũng không biết nên giải thích như thế nào. Mà lại nàng ở đâu là giấu ở trong hư không a? Nàng đó là kém chút biến mất được chứ. Gặp Hoàng Phi không nói ra cái nguyên cớ. Con hàng này lập tức lại cải biến sách lược. Hoàng Phi tỉ tỉ, ngươi mau nói cho ta biết. Ngươi là làm sao để tỷ phu thích ngươi? Tại Lâm Thi Nhi trong mắt, Hoàng Phi đã là Vương Đại Đông tùy thân mang theo hồ ly tinh. Cái này, vấn đề này, càng làm khó hơn Hoàng Phi. Ai, Hoàng Phi tỷ tỷ, chúng ta đều là tỷ muội, không có gì không có ý tứ. Ngươi dứt khoát cứ việc nói thẳng, ngươi là làm sao đem tỷ phu của ta lừa gạt? Dương đang dùng uống rượu che giấu xấu hổ, Vương Đại Đông uống đến miệng bên trong tửu nhất thời lại phun ra ngoài. May là Hoàng Phi làm địa ngục tứ đại thiên vương một trong, lúc này cũng bị thần kinh không ổn định Lâm Thi Nhi cho làm mặt đỏ tới mang tai. Hoàng Phi tỷ tỷ, ngươi thì nói cho ta biết mắng, ta đều làm ra tất cả vốn liếng, có thể tên bại hoại này tỷ phu liền nhìn cũng không nhìn ta liếc một chút. Chẳng lẽ ta không xinh đẹp không? Ta dáng người không tốt sao? Tiểu ma nữ tức giận mân mê miệng tới. Ngươi đương nhiên xinh đẹp a, dáng người cũng rất tốt. Thế nhưng là ngươi không phải lão đại gì nhỏ sao? Hoàng Phi bị tiểu ma nữ lời nói lôi trong cháy ngoài mềm. Trên đời này nào có muốn câu dẫn mình tỷ phu phía trên? Dường gì nhỏ, Lâm Thi Nhi tựa hồ cũng phát hiện có chút không đúng. Mặt mo đỏ ửng, khụ khụ nói, ta, ta đó là thay chị gái khảo nghiệm hắn. Đối với Lâm Thi Nhi lời nói, Hoàng Phi rõ ràng cầm thái độ hoài nghi, người thật chỉ là muốn khảo nghiệm hắn. Phải biết, tuy nhiên trước đó Lâm Thi Nhi trên xe vạch, dẫn Vương Đại Đông tràng cảnh, nàng nhưng là ở đây. Tuy nhiên Lâm Thi Nhi nhìn không thấy nàng, bất quá Hoàng Phi cũng biết, Lâm Thi Nhi tuy nhiên cùng Lâm Thi Nghiên dài đến rất giống. Nhưng các nàng thực cũng không phải là thân tỉ muội, cho nên Vương Đại Đông coi như đem Lâm Thi Nhi thu vào hậu cung. Cũng không gì đáng trách, nhưng Vương Đại Đông vẫn là nhịn xuống. Con hàng này líu díu cùng Hoàng Phi tựa như là nhiều năm tỉ muội. Cái gì tư mật thoại đề cũng dám hỏi, làm đến Vương Đại Đông ngược lại có chút chen miệng vào không lọt. Cái kia, muốn không các ngươi trò chuyện. Vương Đại Đông cảm thấy mình thật sự là có chút không có có tồn tại cảm giác. Cắm câu nói, nào biết được tiểu ma đầu không kiên nhẫn đối với hắn khoát khoát tay. Nói, tốt tỷ phu, chính ngươi đi chơi, không cần phải để ý đến chúng ta. Vương Đại Đông không còn gì để nói, dứt khoát cắm đầu uống rượu. Cũng may, cái này xấu hổ tràng cảnh bị một trận điện thoại âm cắt đứt. Vương Đại Đông điện thoại di động kêu, là Quân Thiên Túy đánh tới. Cuối cùng, vẫn là quyết định để Quân Thiên Túy đến nói cho Vương Đại Đông tin dữ này. Dù sao Vương Đại Đông sớm muộn sẽ biết, cũng để cho hắn sớm một chút có chuẩn bị tâm lý. Tiểu túy quỷ, chuyện gì? Vương Đại Đông tiếp thông điện thoại. Lão đại, ta có chuyện muốn hướng ngươi báo cáo. Bất quá, ngươi nhất định muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trong điện thoại, Quân Thiên Túy thanh âm vô cùng nặng nề. Vương Đại Đông cùng bốn vị thiên vương ở giữa, mỗi một cái đều có quá mệnh thâm hậu cảm tình. Mất đi một vị thiên vương, tuyệt đối sẽ để Vương Đại Đông ruột gan đứt từng khúc. Ngươi nói, Vương Đại Đông khẽ nhíu mày. Lão đại, ta muốn nói với ngươi, là liên quan tới Phi Thiên Vương sự tình. Quân Thiên Túy cuối cùng vẫn đem sự tình không giữ lại. Chút nào nói cho Vương Đại Đông, bao quát Hoàng Phi đối chiến huyết hoàng, cuối cùng biến mất sự tình. Lão đại, ngươi cũng không cần quá khó chịu. Có lẽ, Phi Thiên Vương cũng chưa chết, chỉ là bị vây ở cái nào đó nhìn không thấy trong không gian. Quân Thiên Túy gặp Vương Đại Đông, trầm mặc không nói lời nào, vội vàng nói, nghe được Quân Thiên Túy để cho mình chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vương Đại Đông trong lòng là khẩn trương như vậy một chút, nhưng làm hắn biết hắn nói là Hoàng Phi sự tình, treo lấy tâm rốt cục buông ra. Hoàng Phi thật là bị vây ở một cái nhìn không thấy không gian. Nếu như không phải sử dụng hộp đồng toái phiến, Vương Đại Đông cũng không thể nào thấy được Hoàng Phi, càng không khả năng đem Hoàng Phi kéo trở về. Chỉ là Vương Đại Đông không nghĩ tới là Hoàng Phi biến mất lại là bởi vì đối chiến huyết hoàng. Rất rõ ràng, Hoàng Phi đối chiến huyết hoàng là vì bảo vệ hắn, mà lại vì hắn. Vậy mà không tiếc sử dụng có thể sẽ chết cấm kỵ chi thuật. Vương Đại Đông nhìn về phía Hoàng Phi ánh mắt trở nên càng ôn nhu. Hoàng Phi vì hắn thật nỗ lực rất rất nhiều, nhiều đến hắn đã không biết nên như thế nào hoàn lại. Hoàng Phi vì hắn cam tâm tình nguyện làm cầm đế cái bóng, vì hắn cam tâm bị sát thần mang đi, vì hắn cam tâm chịu chết. Tiểu Phi, Vương Đại Đông thanh âm có chút nghẹt ngào. Quân Thiên Túy nghe được Vương Đại Đông thanh âm, cũng là một trận buồn từ đó đến, cũng nức nở nói, lão đại, người tuyệt đối không nên thương tâm. Nếu như Phi Thiên Vương còn tại lời nói, nàng cũng không muốn nhìn thấy ngươi thương tâm khó. Lão đại, ngươi làm sao? Hoàng Phi nghe được Vương Đại Đông đọc chính mình tên, quay đầu, có chút mờ mịt hỏi. Quân Thiên Túy lời nói im bặt mà dừng, bởi vì hắn vừa mới tựa hồ nghe đến Hoàng Phi thanh âm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.